Chương 466, bổ sung. Là thích chỉ quấn quýt. Mà có thể cảm giác được đại tư mệnh ánh mắt thiến du, nàng liền trực tiếp giận nam nhân này liếc mắt, nghiêm mặt hỏi, cái kia Anna Di Hải cũng là ngươi nuốt xuống tới một bên vuốt tiểu tể nhi làm đại tư mệnh, hắn liền đem cô vợ trẻ đi lên áp hôn vào cặp mắt kia nhi, chỉ cảm thấy cô vợ trẻ mắt thật là dễ nhìn, một giận một nhu ở giữa đều có độc mị thanh tao, khi thì rõ ràng lãnh nhược xương tuyết, khi thì kiều diễm tựa như biển đường, khi thì ôn nhu như nước mùa xuân, tóm lại thấy thế nào đều đẹp, đều câu hắn, ưa thích một bên thân một bên lấy sống mũi thẳng tắp, thân mật trà sát trên thân nhỏ mũi ngọc tinh xảo làm đại tư mệnh, âm thanh giống như đàn tranh dây cung bị nhẹ nhàng nổ lên một dạng, âm điệu nhẹ mà ưu thơ, vi phu không nói cho ngươi hiến dù có một ít chiêu không không chịu nổi dạng này đại tư mệnh, chỉ cảm thấy cái này nam nhân giống như một con mèo con một dạng, tại túi lưng nàng, trêu chọc nàng, trà sát nàng, không để cho nàng vẹn vẹn mềm lòng cực kỳ, thân cu nở dê xúc giòn, còn vẫn rất ưa thích. Ân Yến Du liền vô ý thức hôn một chút, cái này nam nhân gần trong gang tấc hơi lạnh môi mỏng, âm thanh càng mềm, còn vô ý thức mang theo mấy sợi không tự biết hờn dỗi, cái kia phu quân muốn như thế nào mới nói cho ta hô hấp chỉ trệ, làm đại tư mệnh lập tức bản năng nắm chặt con nhỏ eo nhỏ, tâm đều đi theo bị thanh âm này ôm lấy, xuống không nổi, đầu này tiểu ngư nhi thật câu người thế mà bị câu đến tâm hơi trì hoãn. Liền muốn lấy hành động nói rõ mình muốn cái gì đại tư mệnh, hắn đã nghe được. Con trai bụng nhỏ đang phát ra cục cục đói khát kháng nghị mà lúc đầu đều nhanh ngủ trầm nhóc con đâu. Hắn liền cùng được mở ra cơ quan, mãnh liệt trừng lớn một đôi mông lung buồn ngủ mắt, bảo đói rung rợn, vừa rồi còn cảm thấy con trai là thân sinh hắn, hiện tại có Chu Tở không muốn cái này con trai. Suy Yến Du liền cười khẽ một tiếng, tiếng cười giống như trong rừng bách linh, thanh linh huyền chuyển. Còn lộ ra một tia trêu đùa chi ý, nhanh đi cho tiểu bảo nấu cơm. Há mồm liền cắn cô vợ trẻ diễm môi một miệng làm đại tư mệnh, âm điệu hơi trầm xuống, chờ lấy cha rủi rủi mắt tiến tiểu bảo đã đang gọi, còn chính mình mạnh mẽ từ cha hắn trên bờ vai đến rơi xuống cha hắn trong khuỷu tay, cơm cơm tiểu đồ ăn hại. Nhéo nhéo con trai mặt nhỏ non nớt đại tư mệnh, rốt cuộc là biết rõ đau lòng cái này con trai đều gầy, chỉ có thể trước cho con trai nấu cơm. Bất quá cái này con trai đói đến rất nhanh, hiển nhiên là liền chơi chủ ý. Cảm giác càng ngày càng chân thực đại tư mệnh, lúc này mới phải đem con trai phóng tới trên mặt đất, Yến Du lại ôm lên cổ của hắn, ngươi nói trước đi ngươi tình huống như thế nào, vừa rồi thế nào giống như là không nhớ hai mẹ con chúng ta đã tiến tiểu bảo trừng lớn mắt nhi, đều quên phản bác bản bảo bảo không phải đồ ăn hại cũng muốn biết mỹ nhân cha vừa rồi làm sao vậy, thế nào giống như là không nhớ bảo ôm cô vợ trẻ. Con trai đại tư mệnh màu mắt hơi sâu, có lẽ, sắc thực suýt nữa quên mất. Ngươi dám Yến Du thốt ra. Yến tiểu bảo cu nở dê thở phì phì đập cha hắn một cái, bại A nắm con trai liền hôn một chút cô vợ trẻ đại tư mệnh cười yếu ớt, nói, không dám, cu nở dê liên tiếp. Bất quá hắn đại khái đoán được liên quan tới đêm hôm đó ký ức vì cái gì không có, chính mình liền vì cái gì vẫn là đồng tử thân. Hiện tại cũng vẫn là hừ Yến Du hai mẹ con cơ hồ là đồng thời hừ một tiếng, khác biệt chính là một tiếng non nớt, từng tiếng, hiểu. Cha nếu là, không nhớ bảo, bảo liền, không thích cha hừ Yến tiểu bảo còn thêm vào lập trường, biểu thị bản bảo bảo là cái có nguyên tắc bảo bảo. Khi đó liền dỗ không xong Yến Du mặc dù còn chưa lên tiếng, nhưng đại tư mệnh tự nhiên biết rõ, hai mẹ con tuyệt đối là một cái tính tình, đã tại dỗ lớn dỗ nhỏ. Cái kia cha cái này cha liền không thể muốn rồi, rắc rưởi. Thế mà, Yến Du đã sắc bén vạch trần, ngươi vốn là quên chúng ta hai mẹ con một lần, mặc dù khi đó ngươi không biết sẽ có tiểu bảo. Á khẩu không trả lời được dung giật tự nhiên biết rõ cô vợ trẻ chỉ là kia một lần, có thế hắn hiện tại thật đúng là không thể triệt để kết luận đây là nguyên nhân của chính hắn, vẫn là cô vợ trẻ động tay động chân. Cứ việc cảm thấy đoán chừng là chính mình nguyên nhân nhiều. Bất quá bỗng nhiên vô lại đại tư mệnh lập tức dúi đầu vào cô vợ trẻ cổ bên trong, tiểu ngư nhi nũng nịu cũng vô dụng. Tiểu ngư nhi một mặt mê mang Yến tiểu bảo, hắn liền mắt trợn tròn nhìn xem cha. Mà kỳ thật cũng không thể xác định mình rốt cuộc động thủ không có Yến Du, nàng liền mấp máy môi, hừ một tiếng biểu thị, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không tiểu bảo đều không cần ngươi, trí nhớ quá kém, rắc rưởi. Đúng rồi nghe hiểu Yến tiểu bảo lập tức phụ họa. Bị ghét bỏ đại tư mệnh tuất một cái con trai, lần sau không nhớ làm thế nào cơm. A Yến tiểu bảo liền cũng lên, đã bắt hắn lại cha tay cắn một cái, bại cha thuận tay xốc lên con trai đại tư mệnh, liền đang trải qua đi cho con trai chuẩn bị ăn, nói cho cùng vẫn là đau lòng con trai còn không có mập trở về. Yến Du đâu, nàng liền tựa tại máu anh phía dưới, mặt mày mỉm cười nhìn xem hai người, bất quá cha anh đâu này nhớ tới cửu anh Yến Tiểu Bảo đột nhiên hỏi. Cũng nghĩ đến Yến Du liền nói, cửu gia gia so với chúng ta hai mẹ con sớm tiến đến, ngươi không có gặp hắn thật đúng là không có dung giật lại là không nội, không cần quản nó, nơi đây hắn thích nhất, khả năng đi chỗ nào phóng đãng, ước gì chúng ta không phát hiện, không cần bị quản thúc. Phóng đãng không bị trói buộc thích tự do cửu anh, cứ như vậy bị vô tình vứt bỏ, Yến Tiểu Bảo mặc dù tưởng niệm, nhưng hắn hiện tại có cơm cơm, còn buồn ngủ, cũng liền không tranh thủ đại tư mệnh QNZ nhớ kỹ đem con trai cho ăn no dâu ngủ, có thể cùng cô vợ trẻ tiếp tục chưa xong còn tiếp động phòng, cho nên hắn lựa chọn tương đối đơn giản đại cốt canh ngao thanh món sốt. Yến Tiểu Bảo liền rất ghét bỏ, không, dùng bữa đồ ăn kén ăn trao lên trường mi đại tư mệnh cứ như vậy liếc nhìn nhóc con. Yến Tiểu Bảo liền thành kinh sợ bảo, bảo thích thịt thịt, thêm, chút tốt chứ cho A tiến lên đem rất đáng yêu thích con trai ôm vào trong ngực Yến Du, thế con trai xin tha. Yến Tiểu Bảo lập tức cười đến gặp răng không thấy mắt, thêm chút người ta đại tư mệnh thật sự chỉ tăng thêm một chút xíu đại cốt trên đầu thịt, ép thành nát Yến Tiểu Bảo cũng lên, đã muốn nắm đại cốt đầu, bảo chính mình cắn đáng tiếc đại cốt đầu không thấy a bắt gấp Yến Tiểu Bảo liền muốn đi nê nở cha, bất quá hắn cha đã cho canh bên trong tăng thêm không ít thịt, đem nhóc con chọc cho một hồi gấp một hồi khí một hồi vui. Yến Du cũng là như ngọc ngưng chẹn họng chờ nhóc con cơm nước xong xuôi cơm lại tiêu hóa một hồi biết, đã là một khắc đồng hồ sau. Hết lần này tới lần khác đem ngủ không ngủ nhóc con còn đống nhiên mở to mắt chỉ vào cha hắn đỉnh đầu, hoa mỹ đi ngủ. A xác thực rất buồn ngủ Yến Tiểu Bảo, hắn liền muốn ngủ, có thể là lại có chút ngạc nhiên nhìn cha hắn trên đỉnh đầu, thật là nhiều hoa hoa, biểu thị, bảo vừa rồi, không thấy được, mỹ ửng, móc đi, lấy sau mỗi ngày xem. Tốt vừa lòng thỏa ý Yến Tiểu Bảo rốt cục tại cha hắn trong ngực đang ngủ. Yến Du chạm nhẹ sờ con trai chọc đầu nhỏ. Không biết Tiểu Bảo lu cờ na ho có thể mọc trở về, ngươi khi còn bé có phải hay không cù nở dê như thế, sẽ nghịch sinh trưởng rụt về lại ân. Không thể không thừa nhận đại tư mệnh chợt nói sang chuyện khác, ngươi cho con trai trải cái thảm. Liền sợ cô vợ trẻ tiếp tục hỏi đầu chọc vấn đề. Yến Du ngược lại là không muốn hỏi, con trai nhỏ tóc cù nở dê rụt về lại, dưới cái nhìn của nàng rất bình thường, thế là liền một bên trải thảm hỏi. Tây tây tổn thương ngươi có thế toàn cho an dưỡng tốt xem tạo hóa. Dung giật không đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, chỉ vì cổ lão Tây Vương mẫu thương thế quá phận nghiêm trọng, nếu không phải ý chí lực kinh người, căn bản không có khả năng được cứu trở về. Còn có một cái là được nghĩ đến một điểm đại tư mệnh bồi thêm một câu, chính hắn vỡ nát rơi tứ chi ngược lại là có thế bù đắp, bởi vì lúc đó ta đã không còn thôn phệ vực sâu bên trong đồ vật, vận khí không tệ. Trước đó nuốt Thiến Du kinh ngạc, Hoàn Vũ khởi nguyên cấp thái dịch chớ chú lực lượng ngươi cù nở dê nuốt nếu không dùng cái gì nói trưởng không cẩn thận buông xuống con trai đại tư mệnh hỏi lại. Yến Du không phản bác được, đang muốn hỏi khác. Nhưng người ta thả xong con trai đại tư mệnh, đã đem bên người cô vợ trẻ, trực tiếp liền kéo trong ngực, lại lật thân cờ âm ở tại trên nệm, không bù đắp động phòng, đừng hòng lại lời nói khách sáo. Bị nam nhân này khí tức toàn bộ tập Yến Du cự không thừa nhận, nào có lời nói khách sáo. Ngươi lên đứa con yêu ngay tại bên cạnh đâu, đồng nhiên lại mở mắt thêm không tốt. Trước thân vi phu vừa hạ, không có khả năng lên đại tư mệnh còn đem khuôn mặt tuấn tú ghé vào cô vợ trẻ bên cạnh, một tay đã thuận cô vợ trẻ tay, lấy ngón tay lọt vào nàng khe hở bên trong, tới chỉ quấn quýt nắm. Yến Du khỏe môi có chút dơ lên, đáy mắt đều là đại tư mệnh cái bóng, trong trẻo mang ánh sáng, trong nội tâm nàng cũng thế, có thế nàng không hôn. Mà là giơ tay lên chế trụ cái này nam nhân cái cổ, nhẹ nhàng khẽ vỗ, chờ ta trở về thiên đình, bù một cái đại hôn, tốt chứ màu mắt dần dần sâu rung rợn, hắn đã hôn vào con nhỏ miệng nhi, ngọt ngào mật mật miệng nhỏ.